Liễu Hóa Hàn vừa dứt lời, trên người cổ thần đột nhiên hiện thêm một kiện áo choàng màu đen, chính là Tật Vũ Phi Phong, đồng thời vận chuyển Thiên Cương Thối Thể Đại Pháp, thân thể trong nháy mắt đạt tới cảnh giới Hậu Thiên tầng thứ 8, thân thể Liễu Hóa Hàn vừa động, cổ thần liền xoay người toàn lực chạy về phía sau. Thân thể đạt tới Hậu Thiên tầng thứ 8, lại có Tật Vũ Phi Phong gia tốc độ hiện tại của cổ thần so với bình thường còn nhanh hơn gấp 5 lần, so với Liễu Hóa Hàn không kém cạnh chút nào. Trong thành Nhạc Thủy, nếu như Liễu Hóa Hàn ngự khí phi hành lập tức trở thành tiêu điểm toàn thành Nhạc Thủy, hấp dẫn ánh mắt người khác, hiện tại hắn nghĩ phải kín đáo bắt được cổ thần chạy trở về Bắc Thành, đương nhiên sẽ không ngự khí phi hành trong thành Nhạc Thủy. Nhưng không ngự khí phi hành, tốc độ của Liễu Hóa Hàn căn bản không nhanh hơn cổ thần bao nhiêu, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể đuổi kịp. Cách chương.